Vương Thái Bảo cười ha hà nói. Hắn đã nói mình là hội trưởng, nhất định sẽ trở thành sự thật. Cách chương.